Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 150. Nhiệm vụ phạm sai lầm. Minh ca có thể a, hôm nay dẫn quái xem ra tốt tiêu sái, quái vật đều đánh không trúng ngươi. Thiên Nhai Phiêu Phiêu kinh hỉ tán thán nói, đúng vậy a Minh ca, người kỹ thuật này ma luyện không tệ. Một ngày không gặp lau mắt mà nhìn đây. Phạm Hoa cũng chấn kinh không được. Cái này đi bộ, đường này tuyến, ta đi, có vẻ như chuyên môn huấn luyện qua một dạng. Gia Lạc Bỉ Hải Đái vừa cười vừa nói. Hắn độc công giống như mạnh hơn. Một giây đồng hồ mất máu 30 điểm. Đây là kỹ năng thăng cấp tiết tấu a. Nhân Thiện bị chư khi kinh ngạc nói ra. Đối Minh Bạch ca, ngươi trên bờ vai đoàn kia hồng quang chuyện gì xảy ra? Tịch Mịch Như Yên hiện tại cũng nghi hoặc phát hiện, Lý Minh trên vai trái, thủy chung nổi lơ lửng một đoàn như có như không màu đỏ nhàn nhạt ánh sáng. Nhìn qua có chút kỳ lạ, lúc này thời điểm Lý Minh đã thành công dẫn tới hai cái độc chu. Cước bộ phiêu giật liên tục tránh né đằng sau bay tới xanh biếc độc dịch. Thoáng cái xông về khu vực an toàn, các đội hữu lập tức đi lên ngăn trở quái vật. Gia Lạc Bỉ Hải Đái trào phúng kỹ năng kéo đi một cái. Một cái khác thì bị Phạm Hoa cùng Thiên Nhai Phiêu Phiêu song song dùng thân thể ngăn trở, để nó không cách nào vọt tới trước. Các ngươi xem đi, ta lấy tới tay trái vũ khí, cho nên mới đem kỹ năng tăng lên một cấp. Chỉ bất quá ta tay trái vũ khí các ngươi dùng không? Lý Minh cười phát ra huyết linh châu ảnh chụp. Màn hình, a, tay trái vũ khí, kỹ năng tăng lên đẳng cấp. Các đội hữu kinh ngạc nhìn lấy trang bị ảnh chụp màn hình. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn đến tay trái vũ khí tình huống cụ thể. Pháp hệ tay trái vũ khí, phụ trợ công kích cùng thuộc tính. Ngoài định mức phụ gia kỹ năng đẳng cấp cộng một thực sự quá cường hãn. Phạm Hoa hưng phấn nói ra. Đáng tiếc ta dùng không? Tịch Mịch Như Yên là hai tay gậy dài, không cách nào trang bị huyết linh châu. Mà Lý Minh biết các đội hữu hội chú ý hắn trang bị, cho nên hôm nay lúc online liền đã đóng lại trang bị phẩm chất phát ra ánh sáng đặc hiệu. Trong tay hắn thiên mệnh đoàn trưởng cũng sẽ không làm người khác chú ý. Đặc hiệu đóng lại về sau, liền tay trái vũ khí hình dáng đều bị ẩn tàng không ít. Một khỏa lộng lẫy màu đỏ ánh sáng, hiện tại chỉ là một vòng hồng quang nhàn nhạt, chỉ có tại hang núi đen nhánh trong hoàn cảnh mới bị phát hiện. Ở bên ngoài căn bản không có người có thể nhìn đến. Phạm Hoa đã nhắc nhở qua hắn. Hạnh vận thảo hoàn cùng vũ khí tình huống, tuyệt đối không thể lại có người thứ ba biết, cho nên Lý Minh một mực thông suốt lấy hắn nhắc nhở. Tận lực điệu thấp hành sự, chỉ bất quá, chi đội ngũ này bên trong các người chơi đều là mấy ngày cùng một chỗ. Đã dần dần quen thuộc, hắn tối hôm qua mới có thể cho bọn hắn một người lưu một bộ đồ trang sức trang bị. Hiện tại đội ngũ thực lực tăng nhiều. Hai cái độc chu tại bọn họ đang khi nói chuyện liền bị nhanh chóng xử lý. Ta lấy đến độc ma tinh. Minh ca thật sự là cứu tinh a. Ta làm sao đều soát không đến. Ngươi đến một lần ta thì lấy tới. Thiên Nhai Phiêu Phiêu hưng phấn cười nói. Phiêu Phiêu cũng cầm tới nhiệm vụ đạo cụ. Thì thừa Avril Lavigne chúng ta liền có thể đổi chỗ. Tịch Mịch Như Yên nói ra. Không có việc gì. Ta chỗ này nhiều một khối độc ma tinh, cho nàng là được. Lý Minh cười xuất ra một khối xanh biếc tinh thạch, trực tiếp đưa cho mỹ nữ cung thủ. Hoa, Minh ca đối với ta thật sự là quá tốt. Avril Lavigne kinh hỉ đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Đi qua xác nhận đạo cụ, thuận tiện cho hắn một cái ôm ấp. Phạm Hoa không khỏi huýt sáo. Mặt khác ba cái người chơi nam cũng là hai mắt bên trong lóe ra ước ao ghen tị. Có thể đổi chỗ, Phó Tử Yên trắng liếc một chút hai người. Nàng thế nhưng là quá rõ ràng cái này bản thân tính cách. chỉ cần trông thấy soái ca đều sẽ không tự giác cố ý trêu chọc một chút. Nàng tác phong thế nhưng là so với chính mình mở ra nhiều. Gia Lạc Bỉ Hải Đái lập tức bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Tiểu đội các người chơi một đường hướng về hang núi khác một bên đi vòng. Hỏa chu có thể khó đối phó. Một hồi mọi người cẩn thận một chút. Phạm Hoa nhắc nhở lấy mọi người. Một đường đi qua thật dài sơn động. Đi vào cái thứ hai hang động phía trước. Vừa mới giết chết hai cái độc chu. Một cái ma hồn tàn phách đều không cầm tới. Cái này khiến Lý Minh trong lòng rõ ràng. Trấn thủ đại nhân nhiệm vụ cũng không phải có thể nhanh chóng hoàn thành. Một đoàn người tại cửa động triển khai trận thế. Tiếp tục từ Lý Minh dẫn quái. Người khác chờ đợi ở nơi đó. Tùy tiện chuẩn bị triển khai công kích. Bất quá hôm nay tình huống không giống nhau. Lý Minh tối hôm qua ma luyện ra tránh né kỹ xảo phát huy ra tác dụng cực lớn. Hắn một lần dẫn hai cái hỏa chu trở về. Mà lại hai cái hỏa chu kỹ năng đều đã bị hắn tránh qua. Các người chơi căn bản không cần lo lắng bị kỹ năng công kích. Cùng nhau tiến lên mãnh liệt hỏa lực cấp tốc xử lý quái vật. Nếu không phải nơi này dẫn quái quá nguy hiểm, lại đến hai cái hỏa chu bọn họ cũng có thể nhẹ nhõm xử lý. Hỏa lực phát ra tăng lớn, cầy quái hiệu suất liền tăng lên không ít. Từng kiện chiến lợi phẩm không ngừng tuôn ra. Điểm kinh nghiệm cũng ở đỉnh đầu mọi người liên tục xuất hiện. Nửa giờ nhanh chóng cày quái. Các đội hữu liên tiếp bắt đầu thăng cấp. Chi tiểu đội này đồ trang sức trang bị đều đã gom góp. Đối với nơi này chiến lợi phẩm không có gì nhu cầu. Tịch Mịch Như Yên dứt khoát mở ra thay phiên phân phối. Không cần nhặt. Mỗi người đều có thể thu được chiến lợi phẩm cơ hội. Trong khoảng thời gian này, Lý Minh kinh ngạc phát hiện, giết chết quái vật số lượng không ngừng gia tăng. Nhưng kỳ quái là, hắn thế mà còn là không có lấy đến đâu sợ một cái ma hồn tàn phách. Không phải chỉ muốn giết chết tinh anh ma hóa quái vật liền có thể hoàn thành nhiệm vụ à? Làm sao những con nhện này không bảo nhiệm vụ đạo cụ? Chẳng lẽ loại này ma hồn tàn phách tỷ lệ rơi đồ sẽ như vậy thấp? Lý Minh trong lòng vạn phần im lặng. Một cái nhiệm vụ chính tuyến mà thôi. Sẽ không như thế khó à? Hắn tiếp tục không ngừng dẫn quái. Trợ giúp các đội hữu mang về từng cái hỏa chu. Mắt thấy bọn họ tại dày đặc công kích đến ào ào ngã xuống đất. Chiến lợi phẩm liên tục tuôn ra. Thế nhưng là... Hắn nhiệm vụ đạo cụ y nguyên chậm chạp chưa từng xuất hiện. Nhiệm vụ chính tuyến cần 100 cái ma hồn tàn phách. Nhưng là hiện tại giết chết quái vật chí ít trên 100 cái. Lại một cái nhiệm vụ đạo cụ đều không có cầm tới. Tình huống này xác thực gây nên hắn lo nghĩ. Mà lại ở chỗ này luyện cấp. Quái vật đã thấp hơn hắn đẳng cấp. Cầm tới điểm kinh nghiệm cũng không có tối hôm qua như vậy ra sức. Cơ hồ thiếu 1/3 kinh nghiệm lượng. Nói cách khác, hắn ở chỗ này cày quái. Tăng lên đẳng cấp thời gian đem hội dài đằng đẵng. Trọng yếu nhất là, nhiệm vụ đạo cụ soát không ra. Đánh quái thì không có ý nghĩa gì. Hoa tử, người giúp ta xem một chút là chuyện gì xảy ra. Lý Minh đem nhiệm vụ ảnh chụp màn hình phát đến trên kênh Party. Cũng đem hiện tại tình huống nói cho bọn hắn. Không sai a, nhiệm vụ yêu cầu chỉ là muốn ngươi giết chết ma hóa tinh anh quái. Liền có thể khả năng tuôn ra ma hồn tàn phách. Ngươi đến bây giờ đều không cầm tới một cái. Thật sự là quá khổ cực. Tịch Mịch Như Yên nhìn lấy hắn nhiệm vụ ảnh chụp màn hình phía trên. Nhiệm vụ đạo cụ nhu cầu vẫn là 0/100. Cũng cảm thấy 10 phần thật không thể tin. Có phải hay không nhiệm vụ này phạm sai lầm? Vẫn là nó nguyên nhân gì? Phạm Hoa cũng nghĩ không ra có cái gì không đúng kình địa phương. Khác nguyên nhân, Lý Minh cau mày, không khỏi nhớ tới tối hôm qua ở chỗ này nhiệm vụ toàn bộ quá trình. Hắn giết chết vô số nhện, mới gom góp ma hồn tàn thạch cùng 4 kiện ma hồn tàn ảnh. Cuối cùng hợp thành cái kia yêu mị chu ma nữ hoàng ma tưởng. từ đó gọi ra chánh thức nữ ma đầu. Chẳng lẽ nữ ma đầu đã chạy, cho nên nơi này quái vật soát không ra ma hồn tàn phách. Nếu thật là dạng này, tình huống kia nhưng là phức tạp hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.